Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, thịt người nhân bánh 4. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm chỉ chốc lát, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, sau đó hỏi cái kia lúc đầu phát hiện ngón tay xương vỡ xét nghiệm viên. Ngoại trừ cái này thùng ngươi còn kiểm tra qua địa phương khác không có. Có phát hiện hay không cùng loại kỳ quái đồ vật? Giống như không có phát hiện. Xét nghiệm viên có chút không xác định nói. Chỉ có cái này ba ngón tay sao? Còn là xuất hiện tại trong phòng bếp. Vậy nhưng thật có ý tứ. Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt lòe ánh sáng. Sao 16:41. Cũng chính là Mộ Dung Vũ Xuyên tại Xuyên Đô tiệm lẩu trong phòng bếp phát hiện ba ngón tay người ba. Giờ sau, La Viêm Lân dẫn đầu săn cáo tổ đội viên đuổi tới hiện trường. Đồng thời, tiếp vào thông báo Hòa An Cục Thành phố Công an cũng phái tới ba tên pháp y hiệp trợ điều tra. Mộ Dung Vũ Xuyên gặp một lần La Viêm Lân liền vui vẻ ra mặt. Thế nào ạ lão La? Chỉ cần ngươi phái ta ra ngoài bảo đảm xảy ra chuyện, ta liền một suy thần. Đến đó mà nào có bản án, các ngươi cũng đi theo chịu liên lụy. Cho nên lần sau, ngươi dứt khoát thả ta ở nhà ngủ ngon, cam đoan chúng ta tất cả mọi người bình an yên tĩnh. Chớ hà tiện, La Viêm Lân thúc giục, nói một chút tình huống đi. Tình huống ta tại điện thoại nói. Trước mắt chỉ phát hiện ba căn hư hư thực thực ngón tay người. Còn lại còn đang tìm. Ây, chính là cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đem đĩa đưa cho La Viêm Lân. La Viêm Lân đánh giá trong đĩa kia ba căn miến cưỡng ghép lại với nhau xương cốt. Hỏi, người có thể xác định đây là ngón tay người sao? Có thể. Từ khớp xương lớn nhỏ cùng ống xương chiều dài đến xem chỉ có thể có hầu tử cùng nhân loại chúng ta. Ngón tay tiếp cận nhất. Bất quá, cái này ba căn đầu ngón tay móng tay rất mỏng, mà lại đi qua tu bổ. Chỉ có người mới sẽ dạng này. Mà lại, ta còn có thể thuận tiện giúp ngươi đoán một chút người chết giới tính. Ngoặc kép ngoặc kép, Mộ Dung Vũ Xuyên. Dùng mang theo găng tay nhẹ tay cầm nhẹ lên một mảnh móng tay đồi ánh đèn để La Viêm Lân nhìn. Phổ thông móng tay đều là hơi mờ, nhưng cái này không phải. Lồi trên mặt tựa hồ bôi một tầng màu tím sơn móng tay. La Viêm Lân ánh mắt lấp lóe. Ngươi cho rằng đó là cái nữ tính? Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Không đợi nói chuyện, Hòa An Cục Thành phố Công an ba tên pháp y đã đem toàn bộ phòng bếp lục soát một lần. Tới hướng bọn hắn báo cáo nói, không có phát hiện những người khác thể hài cốt, trống rỗng chỉ có cái này ba ngón tay. Hỏi những cái kia đầu bếp cũng không có người biết là từ đâu tới. Đây thật là bất thường a. Mộ Dung Vũ Xuyên quỷ dị cười cười. La Viêm Lân hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Cái này ba ngón tay là ở đâu phát hiện? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ trên mặt đất thịt nát bên cạnh cái kia lớn thùng nhựa. La Viêm Lân lại hỏi, cái này trong thùng thịt đều là dùng tới làm gì? Dùng để, Mộ Dung Vũ Xuyên một chút nhớ tới cái kia thùng trước kia liền đặt ở cối xay thịt. Bên cạnh, không để ý tới nói chuyện, hai ba bước đi vào cối xay thịt trước. Đây là trong tiệm cơm chuyên dụng đại hào cối xay thịt. Hình dạng vuông vức giống như cái ngăn tủ. Hắn quan sát một chút, đem cối xay thịt phía trên cái nắp xốc lên. Trông thấy bên trong còn thừa lại chưa xay khối thịt. Đưa tay ở bên trong rút một hồi. Không có phát hiện cái gì. Lại khiến người ta gọi tới đầu bếp. Hỏi, xay ra bánh nhân thịt ở đâu? Đầu bếp đi tủ lạnh bên trong mang sang hai cái chậu lớn. Bên trong tràn đầy đều là bánh nhân thịt. Những này đều định dùng tới làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Làm sủi cảo, làm xíu mại dùng. Đầu bếp ấy trả lời. Ta đi. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu đối La Viêm Lân nói. Chỉ sợ chỉ có đến những khách nhân kia trong dạ dày đi tìm thi thể những bộ phận khác. Nếu không phải phát hiện kịp thời, chỉ sợ liền cái này ba ngón tay cũng bị ăn. Chung quanh nghe nói như vậy người, nhìn xem kia hai bồn bánh nhân thịt, đều có loại cảm giác muốn ói. Đoán chừng rất nhiều người từ nay về sau cũng sẽ không lại ăn mang nhân bánh đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.